Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 149. Cược mệnh, Đỗ La hội trưởng, các ngươi không cần khẩn trương, ta chỉ là cùng tiểu tử này nói mấy câu thôi. Nhìn thấy Đỗ La mấy người khẩn trương cử động, Tiết Kiêu âm lãnh cười một tiếng, hướng phía Mạc Thanh Vân xem ra, hỏi. Tiểu tử, đan sư liên minh công hội hội trưởng lệnh bài, ở trên người của ngươi a, không sai. Mạc Thanh Vân một mặt lạnh nhạt, nhìn xem Tiết Kiêu hồi trở lại Ngoạn Vị Đảo. Làm sao ngươi muốn, vừa rồi Mạc Thanh Vân theo Đỗ La ba nhân khẩu bên trong biết được. Tiết Kiêu muốn trở thành đan sư liên minh công hội hội trưởng. Lúc này, cái này Tiết Kiêu hướng hắn hỏi thăm hội trưởng lệnh bài sự tình. Tự nhiên là muốn từ trong tay hắn đạt được hội trưởng lệnh bài. Theo Mạc Thanh Vân trong miệng đạt được xác nhận về sau. Tiết Kiêu sắc mặt hơi trầm xuống. Đối Mạc Thanh Vân ra lệnh. Tiểu tử, đan sư liên minh công hội hội trưởng lệnh bài. Không phải ngươi một cái luyện đan học đồ có thể có. Đưa nó giao ra đi. Giao ra, nghe được cái này Tiết Kiêu lời nói về sau. Mạc Thanh Vân khinh thường nhìn Tiết Kiêu một chút, nói, cho dù là muốn giao ra, tựa hồ cũng cùng ngươi không có quan hệ a bằng thân phận của ngươi. Giống như cũng không có tư cách có được hội trưởng lệnh bài a, ta không có tư cách, nghe xong. Mạc Thanh Vân lời này về sau, Tiết Kiêu lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh, nói, ta chính là tứ phẩm luyện đan sư. Trước mắt Liên Vân thành đan sư liên minh công hội bên trong. Luyện đan sư đẳng cấp cao nhất người. Người nói ta không có tư cách có được hội trưởng lệnh bài. Nghe được Tiết Kiêu nghe được lời này. Về sau, Mạc Thanh Vân con mắt nhắm lại. Lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười nói. Nghe người lời này ý tứ. Tựa hồ là ai luyện đan sư đẳng cấp cao. Ai tựu có tư cách có được hội trưởng lệnh bài. Đây là đương nhiên. Đan sư liên minh công hội vị trí hội trưởng, tự nhiên là bởi luyện đan sư đẳng cấp cao người tới đảm nhiệm. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này về, sao, Tiết Kiêu mặt lộ vẻ vẻ ngạo mạn, dương lên đầu tự cho là đúng đạo, phảng phất hắn đã là đan sư liên minh công hội hội trưởng. Nhìn thấy Tiết Kiêu biểu lộ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân trên mặt vẻ đăm chiêu. Lại càng đậm mấy phần, cười nói, nếu không chúng ta so một trận như thế nào, nếu là ngươi thắng, ta liền đem hội trưởng lệnh bài cho ngươi, dấu bé, ngươi cùng ta so thí luyện đan, nghe xong Mạc Thanh Vân lời này. Tiết Kiêu không khỏi biểu lộ sững sờ, mặt lộ vẻ khinh thường hướng phía Mạc Thanh Vân nhìn lại. Hắn thấy, Mạc Thanh Vân cùng hắn so luyện đan thủy bình. Cái này căn bản là ngu ngốc hành vi. Tại cái này Liên Vân thành bên trong, người nào không biết hắn là tứ phẩm luyện đan sư, ai năng lực luyện đan có hắn cao. Mạc Thanh Vân lại để cho cùng Tiết Kiêu tỷ thí luyện đan thủy bình. Giờ phút này không riêng Tiết Kiêu mặt lộ vẻ kinh ngạc, một bên những người khác sau khi nghe đồng dạng là trong lòng giật mình, không dám tin tưởng mình lỗ tai. Dùng Tiết Kiêu tứ phẩm luyện đan sư thân phận, Mạc Thanh Vân cùng hắn tỉ thí luyện đan thủy bình. Đây quả thực là điên rồi. Thế nào, người sợ, giờ khắc này ở mọi người chấn kinh thời khắc. Mạc Thanh Vân lộ ra một tia khiêu khích ánh mắt, đối kia Tiết Kiêu nhìn lại. Sợ, nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Tiết Kiêu lập tức cười một tiếng, khinh thường nói, tiểu tử. Ngươi là đang nói đùa sao, ta sẽ sợ ngươi? Mạc Thanh Vân khinh thường nhìn thoáng qua Tiết Kiêu, đối thúc dục nói, không sợ, cũng đừng ở nơi đó nhiều lời. Tiểu tử, đã ngươi tự rước nhục nhã, ta liền thành toàn ngươi. Tiết Kiêu sầm mặt lại, đối Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói, ba ngày sau, ta và ngươi tại Liên Vân thành tất cả mọi người trước mặt so sánh. Hy vọng ngươi đến lúc đó thua, không muốn chơi xấu không nhận nợ, điểm ấy ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó ngươi đừng có đùa lại không nhận nợ liền tốt. Mạc Thanh Vân không nhanh không chậm, nhìn về phía Tiết Kiêu nhàn nhạt cười nói, dấu bé, mặt khác ta hỏi một chút, nếu là ngươi thua, ngươi lấy cái gì đồ vật ra, ta thất bại. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này về sau, Tiết Kiêu lần nữa khinh thường cười một tiếng, phảng phất nghe được chuyện cười lớn đồng dạng, đừng quá tự tin như vậy, vẫn là trước tiên nói rõ, vạn nhất ngươi thua, ngươi lấy cái gì ra cho ta. Mạc Thanh Vân không có đi xem Tiết Kiêu, mà là lấy ra hội trưởng lệnh bài, đặt ở trong tay gõ gõ, nói, cái này thế nhưng là hội trưởng lệnh bài a, ngươi nghĩ tay không bắt sói không thể được. Nhìn xem Mạc Thanh Vân trong tay hội trưởng lệnh bài, Tiết Kiêu vẻ mặt âm trầm, lấy ra một viên đan dược nói, tiểu tử, đây là một viên ngũ phẩm sơ giai đan dược phá nguyên đan. Phục dụng về sau, có thể tăng lên 3 thành tấn cấp nguyên đan cảnh tỷ lệ. Ta liền dùng nó có thể ngươi cược, ngũ phẩm sơ giai đan dược. Thấy một lần Tiết Kiêu xuất ra phá nguyên đan, tất cả mọi người là biểu lộ biến đổi. Trong mắt dần hiện ra vẻ kích động. Phá nguyên đan, đây chính là đồ tốt a, chỉ cần đạt được nó, liền sẽ có 3 thành tỷ lệ để trong gia tộc gia tăng một vị nguyên đan cảnh tộc nhân. Nhưng mà tại mọi người thần tình kích động thời khắc, Mạc Thanh Vân lại là bĩu môi khinh thường nói, một viên ngũ phẩm đan dược liền muốn làm cược hội trưởng lệnh bài tiền đặt cược. Ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm, giống như ngươi không bỏ ra nổi vật gì có giá trị. Ta xem ngươi vẫn là không muốn cược. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này về sau, Tiết Kiêu biểu lộ rung động mấy cái, vẻ mặt âm trầm, nói, tiểu tử, bớt nói nhiều lời, muốn làm sao cược nói thẳng ra đi, ta đón lấy cũng được. Có đúng không? Mạc Thanh Vân ngoạn vị nhìn thoáng qua Tiết Kiêu, cười nhạt nói, liền sợ ta nói ra, ngươi không dám, ta không dám. Tiết Kiêu mặt lộ vẻ cười lạnh, khinh thường nói, chỉ cần tiểu tử ngươi dám cược, ta liền phụng bồi, như vậy đi, chúng ta đùa lớn một chút, cược mệnh như thế nào. Mạc Thanh Vân con mắt nhắm lại, nhìn thoáng qua Tiết Kiêu, nói, nếu là ta thua, hội trưởng lệnh bài ngươi cầm lấy đi. Mệnh của ta ngươi cũng cầm lấy đi, nhưng nếu ngươi là thua, ta cũng không cần ngươi khác, mệnh của ngươi giao cho ta là được rồi. Dấu bé, cược mệnh. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này về sau, tất cả mọi người là biểu lộ chấn động, đối đãi tên điên nhìn xem Mạc Thanh Vân. Giờ phút này Mạc Thanh Vân cử động, tại mọi người xem ra, chỉ có 2 cái có thể. Một loại là Mạc Thanh Vân điên rồi, còn có một loại, đó chính là Mạc Thanh Vân hoàn toàn chắc chắn thắng Tiết Kiêu. Thế nhưng là, Tiết Kiêu chính là tứ phẩm luyện đan sư, Mạc Thanh Vân thật sự có hy vọng thắng hắn sao? Nghĩ như vậy về sau, lúc này Mạc Thanh Vân cho người ta mọi người cảm giác, vậy chỉ có một loại khả năng, Mạc Thanh Vân điên rồi. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này về sau, Tiết Kiêu biểu lộ không khỏi chấn động, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Hắn nghĩ tới qua rất nhiều loại có thể, nhưng là, hắn nhưng không có nghĩ tới, Mạc Thanh Vân sẽ cùng hắn cược mệnh. Cược mệnh, đây cũng không phải là nói đùa, một cái sơ sẩy, hắn sẽ phải viết di chúc ở đây rồi. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều hội tụ đến Tiết Kiêu trên thân, muốn nhìn một chút hắn đáp lại ra sao. Ha ha, tại mọi người nhìn soi mói, Tiết Kiêu chợt cười to một tiếng, nhìn xem Mạc Thanh Vân cười gằn nói, tiểu tử, ta rất bội phục đảm lượng của ngươi cùng trí tuệ, nhưng là, lần này ngươi chỉ sợ muốn tính sai, muốn dùng cái này hù dọa ta, ngươi quá ngây thơ rồi. Tiểu tử, ta liền đánh cược với ngươi. Tiết Kiêu cười lạnh một tiếng, nói tiếp, 3 ngày sau, chúng ta coi như Liên Vân Thành mặt của mọi người cược mệnh. Ai nếu là thua liền làm chúng tự vẫn. Lời nói xong, Tiết Kiêu chính là lập tức cười ha hà, phảng phất đã chiến thắng. Bất quá ngẫm lại cũng thế, dùng hắn tứ phẩm luyện đan sư năng lực, cùng Mạc Thanh Vân một cái luyện đan học đồ tỉ thí luyện đan thủy bình. Đây đúng là có chút khi dễ người, nguyên lai là dạng này. Giờ phút này nghe được Tiết Kiêu lời nói về sau, tất cả mọi người là biểu lộ biến đổi, tựa hồ lập tức minh bạch Mạc Thanh Vân dự định. Mạc Thanh Vân muốn cùng Tiết Kiêu cược mệnh, tựa hồ cũng không phải là dự định thật cùng Tiết Kiêu cược, mà là muốn dùng cái này dọa lùi Tiết Kiêu. Thế nhưng là kết quả lại phát sinh một chút biến cố. Mạc Thanh Vân ý nghĩ lại bị Tiết Kiêu cho xem thấu. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân thời khắc này cử động, chỉ sợ là rơi lên thạch đầu thẻ chân của mình. Một khi hắn cùng Tiết Kiêu tỉ thí bị thua, coi như không phải giao ra hội trưởng lệnh bài đơn giản như vậy, mà là ngất cả mình mệnh cũng muốn cùng một chỗ thua mất. Tính sai sao, tại mọi người mặt lộ vẻ đồng tình nhìn về phía Mạc Thanh Vân lúc, Mạc Thanh Vân nụ cười trên mặt lại càng thêm hơn mấy phần. Hắn thật là ý nghĩ, chỉ sợ chỉ có chính hắn rõ ràng nhất. Tiểu tử, ngươi tự rửa sạch sẽ đầu, chờ ta 3 ngày sau tới lấy đi. Tiết Kiêu vứt xuống một câu đắc ý ngữ điệu, chính là cười ha hà, mang theo mọi người rời đi Đỗ La tiểu viện. Xem Tiết Kiêu thời khắc này bộ dáng, tựa hồ là đã chiến thắng, chỉ chờ tới lúc 3 ngày sau, hắn tới lấy Mạc Thanh Vân đầu là được rồi. Ngươi cũng giống vậy. Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đối Tiết Kiêu đáp lại một câu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.